là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái biểu tượng này là hai con cá, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không? Công cơ đang khiêu khích Fish hả? Không phải đâu, sao người này có thể ngang ngược như vậy? Lại bật biểu tượng, đúng là vô duyên mà. Công cơ thật là ung nhọt, mau cút khỏi LPL đi. Ngay cả người có phản ứng chậm hơn người khác một nhịp như ăn chăm ăn, cũng nhận ra có gì đó không ổn. Trận đấu kết thúc, anh ấy tắt mic tự do, nhìn hồi lâu nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Đại ca à, cậu có ý gì vậy? Nhắm vào Will thế này, muốn bị chửi à? Trần Du Trinh không trả lời. Killer đã chứng kiến toàn bộ, giọng điệu châm chọc nói. Gấp quá rồi, tên nhóc Trần Du Trinh này gấp lắm rồi. Gấp cái gì? Cậu nghĩ xem, Killer nhắc nhở Anchaman, cậu tưởng cậu ấy bật biểu tượng để làm gì? Anchaman giật mình, chẳng lẽ đang chế giễu Fish và đồng đội của cậu ta đều là mấy tên kém cỏi? Killer, cậu là đồ ngu hả? Anchaman xuống lầu lấy trà sữa. Killer ngẫm nghĩ một chút, giọng điệu hóng hớt, hạ giọng hỏi người bên cạnh. Cậu thực sự có ý với em gái của Dư Qua hả? Gì cơ, đừng có giả ngu với tôi. Giọng điệu Trần Du Trinh cực kỳ bình thản, phủ nhận. Không có, vậy sao cậu cứ điên cuồng nhắm vào ưu thế? Trần Du Trinh hờ hững nói, giết cho vui thôi. Killer, dù chỉ là một trận đấu giao hữu do Trạm Cá tổ chức, nhưng fan của Will và OG vẫn tức đến sôi máu. Bắt một hai lần thì còn chấp nhận được, nhưng bắt suốt cả trận chẳng phải là cố tình không cho người ta chơi game sao? Hai bên vốn dĩ đã yên ổn, nhưng chiến sự lại bị khơi mào lần nữa. Khi trận đấu vừa kết thúc, Weibo lập tức tràn ngập những lời chỉ trích. Trần Du Trinh còn chưa nổi tiếng, nhưng đã hai lần bị chửi lên hot search. Lần trước là hashtag, conquer cút khỏi LPL. Lần này là vô số lời chế nhạo, hay, có người không thắng được trận chung kết, lại đến trận đấu giao hữu chút giận. Buồn cười thật đấy, thương Will của tôi quá, gặp phải loại nhát gan chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như này đúng là xui xẻo. Sướng quá, nhìn Will bị giết tan tác, đám fan OG nhảy dựng lên như hề ấy, sướng quá. Thế là, fan hai bên lại cãi nhau thêm hai tiếng nữa. Trong khi đó, một diễn đàn nào đó đang vui như chảy hội. Tôi ship chết mất, Trinh Du SZD, cái biểu tượng cực hiếm của lưỡng cực vô nghi mà anh ấy cũng tìm ra được. Trinh để tâm lắm nha, tôi chết mất. Dư Nặc không biết chuyện gì đang diễn ra. Sau khi bận rộn cả ngày, cô nằm trên giường lướt Weibo một lúc nhưng cũng không mấy để tâm, xem qua loa rồi tắt đi. Những ngày ở căn cứ OG khá náo nhiệt, cô cũng chẳng có việc gì làm. Rảnh rỗi thì giúp cô chú trong bếp nấu ăn, hầm canh. Cô thích ở trong bếp từ nhỏ, ngoài nấu cơm ra thì Dư Nặc còn thích làm vài món đồ ăn vặt tự chế. A Văn được nuôi đến mức sung sướng vô cùng, ăn xong liền cảm thán với Dư Qua. Fish, em gái cậu tốt như vậy, sau này không biết sẽ rơi vào tay tên chó nào đây. Tôi đề nghị thế này nhé, hay là chúng ta tổ chức một đại hội kén rể ngay trong OG đi. Triệu tập hết thành viên từ hai bộ phận Vương Giả Vinh Diệu và PUBG lại, chọn lựa thật kỹ một ông em gì. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, cậu thấy sao? Dư Qua vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, liếc A Văn bằng ánh mắt. Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Không thèm tiếp lời, Roy cảm thán, có lẽ cậu ấy đang nghĩ tốt nhất là em gái mình đừng lấy chồng luôn đi. Sao? Dư Qua hờ hững hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có tiền nuôi Dư Nặc, sao phải gả em ấy đi làm gì? A Văn, Will, xin chia buồn một giây cho ông em rể tương lai của cậu. Vài ngày sau, OG thống nhất cho cả đội một ngày nghỉ để họ được nghỉ ngơi thật tốt. Ngày kia, họ sẽ chuẩn bị xuất ngoại tham gia MSI năm nay. Dư Nặc thấy chân mình cũng đỡ hơn rồi, không tiện ở lại lâu thêm, nên quyết định ngày mai quay về trường. Buổi tối trong khi đang thu dọn hành lý, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Mở WeChat của Trần Du Trinh. Dư Nặc gõ mấy chữ trên khung chat, rồi lại xóa đi. 10 phút sau, cuối cùng cô gửi một tin. Cậu ngủ chưa? Nửa tiếng sau, bên kia mới trả lời. Chưa, Dư Nặc chần chừ một lúc, rồi gõ tiếp một dòng. Lần trước tôi nói sẽ mời cậu ăn cơm. Ngày mai cậu có rảnh không? Conquer, không, Dư Nặc, vậy. Ngày mốt, Conquer, cũng không, dù có Dư Nặc ngốc đến đâu. cô cũng nhận ra sự qua loa có lệ của Trần Du Trinh. Dư Nặc nghĩ bụng, chắc là anh không muốn đi ăn cùng cô rồi. Cô cân nhắc một chút, rồi tức thời nhắn lại. Được rồi, tôi biết rồi. Khi nào cậu rảnh thì báo tôi một tiếng nhé. Sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương hiển thị đăng nhập, nhưng rất lâu sau vẫn không trả lời. Điện thoại để bên cạnh, Dư Nặc đợi mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, cô mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Khi cầm điện thoại lên, cô phát hiện Trần Du Trinh đã nhắn tin lại cho cô vào khoảng 3-4 giờ sáng. Ngày mai, Dư Qua bị một trang truyền thông kéo đi phỏng vấn, nên anh ấy đã gọi Will đưa Dư Nặc về trường. Will lái xe đưa Dư Nặc về trường, rồi giúp cô mang đồ lên ký túc xá. Will rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn hỏi Dư Nặc. Em gái, dẫn anh đi dạo quanh trường một chút đi. Will tốt nghiệp cấp 3 xong thì không học đại học, từ đó đến nay vẫn luôn thi đấu chuyên nghiệp, vì thế lúc nào cũng có một chút khao khát đối với cuộc sống đại học. Dư Nặc nhìn lướt qua điện thoại, vẫn còn sớm so với giờ hẹn với Trần Du Trinh. Cô đồng ý, được, nhưng có thể em đi hơi chậm đó nha. Will xoa đầu cô, cười nói, không sao, cứ đi từ từ, anh sẽ dìu em. Hôm nay là cuối tuần, trên đường trong trường có rất nhiều sinh viên qua lại. Dư Nặc dẫn anh ấy đi dạo quanh căn tin, tòa nhà giảng đường và sân vận động. Trên đường, hai người họ còn tình cờ gặp vài nam sinh là fan của OG, mấy nam sinh phấn khích chạy đến xin chữ ký của Will. Dư Nặc theo thói quen đi bên trái, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về một số tòa nhà trong trường cho Will. Anh muốn uống trà sữa không? Hai người đi đến trước cửa tiệm trà sữa, Dư Nặc chỉ cho Will. Đây là quán em và bạn cùng phòng hay uống nhất. Will gật đầu, đến quầy gọi nước, Dư Nặc quay sang hỏi anh ấy. Anh muốn uống gì ạ? Giống em đi. Hai người cầm trà sữa tiếp tục đi dạo một lát, Will hỏi. Cũng không còn sớm nữa, để anh mời em ăn tối nha. Dư Nặc, một tiếng, hơi ngại ngùng. Lát nữa em có hẹn rồi. Will cười, không sao, vậy tôi đưa em đi nhé. Bọn em hẹn nhau ở đâu? Địa điểm cô hẹn với Trần Du Trinh là trước cửa hàng Starbucks trong một tòa nhà thương mại. Will đỗ xe xong, ngồi đợi với Dư Nặc một lúc. Hai người nói chuyện phiếm, Dư Nặc nhìn đồng hồ, bây giờ là 4:30. Will đột nhiên đưa tai nghe cho cô. Em gái, cho em xem một video này nè, buồn cười lắm. Dư Nặc tò mò, gì vậy ạ? Cô vừa định đeo tai nghe thì Will chợt nhớ ra điều gì đó, chu đáo đổi sang tai nghe bên phải rồi đưa cho cô. Chờ đã, dùng cái này đi. Dư Nặc hơi ngẩn người. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một video chơi game Super Mario do một người sáng tạo nội dung trên Bilibili đăng tải. Dư Nặc xem cùng Will một lúc thì bỗng nhiên có người gõ nhẹ lên bàn. Cô nghiêng đầu sang nhìn. Không khí chợt yên lặng vài giây. Trần Du Trinh nhướng mày, ánh mắt lướt qua hai ly trà sữa y hệt nhau đặt trên bàn. Sau đó chạm phải ánh mắt của Will. Sau đó anh quay sang hỏi Dư Nặc. Sao nào, tôi làm phiền hai người rồi hả? À, Dư Nặc vội đứng dậy. Chúng tôi đang đợi cậu. Trần Du Trinh như bừng tỉnh. Ba người cùng ăn, nhận ra bầu không khí có vẻ gượng gạo. Will tắt điện thoại, trả lời thay Dư Nặc. Tôi không ăn cùng hai người đâu. Dù anh ấy biết Trần Du Trinh, nhưng cũng không phải dạng thân thiết đến nỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Will chào Trần Du Trinh một tiếng, dặn dò Dư Nặc vài câu rồi cầm chìa khóa xe rời đi. Sau khi rời quán cà phê, Dư Nặc đi bên cạnh Trần Du Trinh, hỏi. Chúng ta ăn gì đây? Anh nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ đáp. Không biết, Dư Nặc lặng lẽ quan sát sắc mặt anh. Cậu không khỏe à? Cũng bình thường. Dư Nặc lướt qua mây tiêu ẩn oai mai, vết thương của cô vừa lành, đi bộ cũng không nhanh, phát hiện dường như Trần Du Trinh cũng không có ý thức chờ người khác, đã một mình đi rất xa. Cô chạy chậm đuổi theo, đưa mấy quán ăn vừa tìm được cho Trần Du Trinh, nói. Này, cậu xem thử đi. Anh nhận lấy, lướt qua loa một lượt, sau đó vứt điện thoại lại cho cô. Không có hứng ăn, Dư Nặc vội vàng đỡ lấy điện thoại. Thế cậu muốn ăn gì? Không biết. Dư Nặc vẫn kiên nhẫn hỏi. Vậy để tôi tìm tiếp nhé. Trần Du Trinh im lặng không nói gì. Hai người im lặng đi thêm một đoạn. Dư Nặc đột nhiên nhận ra hôm nay Trần Du Trinh có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Hay là mấy hôm trước lại bị mắng. Cô mở Dian Ping, thầm suy nghĩ, rồi nghe Trần Du Trinh nói. Hôm nay không muốn ăn nữa. là một nền tảng đánh giá và xếp hạng địa điểm ăn uống, giải trí, mua sắm và dịch vụ tại Trung Quốc. Dư Nặc không biết Trần Du Trinh bị làm sao, trông có vẻ rất bực bội. Cách nói chuyện ngắn gọn, xa cách, hoàn toàn khác với bộ dạng trêu chọc cô mấy hôm trước. Từ đầu đến cuối, anh vẫn chưa nhìn cô lấy một lần. Tôi có việc, em về đi. Dư Nặc bị sự lạnh lùng của anh làm cho có chút bối rối. Không phải cậu đã ra ngoài rồi sao? Trần Du Trinh hờ hững ậm ừ một tiếng. Lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ Dư Nặc đã hoàn toàn chắc chắn. Chắc chắn Trần Du Trinh đã bị ai chọc tức rồi, mà cô lại vô tình đụng trúng họng súng, trở thành bao cát để anh chút giận. Dư Nặc nhét điện thoại vào túi, dừng bước, hỏi anh. Vậy được rồi, nếu hôm nay cậu không ăn, thì tôi về trường trước nhé. Trần Du Trinh liếc cô một cái, Dư Nặc vẫn giống như mọi khi, trông rất bình tĩnh, dịu dàng, cũng không hề dây dưa, chỉ yên lặng chờ câu trả lời của anh. Anh quay người bước đi, Dư Nặc, vừa nãy ít nhất anh còn có chút phản ứng với cô, giờ thì cứ thế phớt lờ cô. Rồi đi luôn sao, đi thật rồi, trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu Dư Nặc. Chẳng lẽ là vì Will? Cô nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hai ngày trước, anh vừa bị cư dân mạng mắng vì Will, hôm nay cô lại còn đưa Will đến gặp Trần Du Trinh. Xong rồi, chắc chắn là vì Will, không trách được anh lại có bộ mặt khó ở như vậy. Dư Nặc thầm mắng chính mình, EQ của cô thật sự quá thấp mà. Trong lúc cô còn đang đứng ngẩn ra, Trần Du Trinh đã đi khá xa. Dư Nặc vội vàng đuổi theo, chạy vài bước, chân có hơi đau. Cô nhíu mày, gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Du Trinh, anh nghe thấy, khựng lại một chút nhưng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Dư Nặc lại gọi, cậu đợi tôi một chút. Cô chạy lên, vội vàng chặn anh lại, xin lỗi. Xin lỗi, Trần Du Trinh dừng bước. Gì cơ, cậu, cô buột miệng, có phải cậu bực mình như thế là vì Will đúng không? Trần Du Trinh, thấy anh không trả lời, Dư Nặc càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Là tôi không để ý đến cảm xúc của cậu, thật sự xin lỗi. Tôi quên mất chuyện cậu bị mắng mấy hôm trước rồi. Trần Du Trinh, xin lỗi, xin lỗi. Trần Du Trinh quan sát cô một hồi. Em đang nói cái gì vậy? Dư Nặc chìm trong cảm giác tội lỗi, không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của Trần Du Trinh. Cô nghĩ ra một cách, cố gắng vớt vát tình hình. Cậu không muốn đi nhà hàng thì... Hoặc là, cậu có thích món ăn nào không? Nếu tôi biết nấu, tôi có thể làm cho cậu. Im lặng một lúc lâu, Trần Du Trinh rời mắt đi. Đi thôi, Dư Nặc. Hả, đi đâu? Giọng điệu Trần Du Trinh rất đỗi thản nhiên. Về căn cứ, anh liếc Dư Nặc một cái. Không phải em nói muốn nấu ăn sao? À, đúng rồi, đúng rồi. Dư Nặc vội vàng đồng ý. Bên cạnh TG có một siêu thị Walmart. Trần Du Trinh đỗ xe gần đó. Dư Nặc tháo dây an toàn, quay sang hỏi anh. Cậu định đi siêu thị à? Em không mua nguyên liệu à? Dư Nặc im lặng vài giây. Mua đồ ăn mà đi siêu thị? Trần Du Trinh thấy chẳng có gì kỳ lạ. Không thì đi đâu? Dư Nặc giải thích cho cậu thiếu niên chưa từng trải sự đời này. Tất nhiên là đi chợ rồi. Trên đường đến chợ, Dư Nặc giảng giải kiến thức cho Trần Du Trinh. Nhiều món trong siêu thứ không tươi, giá cả lại đắt, mua ở đó đúng là bị chém đẹp. Trần Du Trinh nhìn con đường lầy lội dưới chân, xung quanh gà bay chó chạy, không khí tràn ngập một mùi khó tả. Anh dừng bước, nhíu mày, chị gái à, chỗ này bẩn quá. Dư Nặc, cô đã chấp nhận số phận với cách xưng hô kỳ lạ này, thuận miệng dỗ dành Trần Du Trinh. Chợ nào chẳng thế, không thì cậu ra xe ngồi đợi đi. Thôi vậy, Dư Nặc hỏi anh bình thường hay ăn gì, có kiêng món nào không? Trần Du Trinh trả lời hờ hững, có cũng như không. Hình như tâm trạng anh đã khá hơn một chút. Dư Nặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô dừng lại trước một sạp hàng, ngồi xuống chọn đậu cô ve. Sau khi cẩn thận lựa chọn một hồi, cô hỏi bà chủ giá đậu bao nhiêu. Bà chủ đưa ra một con số. Dư Nặc suy tư, có phải hơi đắt không ạ? Đắt đâu mà đắt, từ xưa đến nay vẫn là giá này mà. Dư Nặc không cam lòng lẩm bẩm. Cuối tuần trước cháu mua rẻ hơn một đồng đó. Hai người mặc cả một lúc. Cuối cùng bà chủ cũng nhượng bộ, giảm cho họ 5 hào. Dư Nặc vui vẻ bỏ đậu vào túi ni lông. Trần Du Trinh xách túi giúp cô. Không nhìn ra, em cũng lanh miệng ghê nhỉ. Dư Nặc mặc cả thành công, hai mắt sáng rỡ. Lúc nhỏ tôi hay đi chợ với anh trai, người ta nói bao nhiêu là anh ấy trả bấy nhiêu, về sau toàn tôi đứng ra mặc cả. Đây cũng là một kỹ năng tuyệt đỉnh của tôi đấy. Ba mẹ em đâu? Sao để hai người đi mua đồ thế? Dư Nặc im lặng, nụ cười dần tắt, không nói nhiều. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Hai người im lặng đi thêm một đoạn, Trần Du Trinh khẽ ho một tiếng. À, xin lỗi nhé. Không sao, không sao. Dư Nặc nói, chuyện cũng lâu lắm rồi. Cậu thiếu niên e-sport đã quen với lịch sinh hoạt đảo lộn, đến 7-8 giờ tối mới thức dậy. Vừa xuống lầu, Tiêu Lơ đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức. Anh ấy hít sâu một hơi rồi lần theo mùi hương chạy đến nhà ăn, vừa đi vừa kêu lên. Địch, hôm nay có tiệc à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này dì nấu ăn trong trụ sở đang nghỉ phép, cả đám phải ăn đồ mua ngoài cả tuần, ai cũng sắp chịu không nổi nữa. Vừa đẩy cửa ra, Tiêu Lơ nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn thừa, đau lòng nói. Mẹ nó chứ, Trần Du Trinh, cậu dám ăn riêng không gọi anh em à? Trần Du Trinh tựa lưng vào ghế. Liên quan gì cậu, mau biến đi, Kiều Lơ tức đến nghẹn lời. Cậu, khi hai người còn đang đôi co, Dư Nặc đeo găng tay giày, bưng một nồi canh ra ngoài. Thấy cô, Kiều Lơ ngây người. Sao chị lại ở đây? Kiều Lơ ngớ người 2 giây, rồi chỉ vào Trần Du Trinh. Hai người, Dư Nặc đặt nồi canh lên bàn. Cậu dậy rồi à? Tôi có nấu một ít canh, cậu có muốn ăn chút không? Kiều Lơ nuốt nước bọt. Nhưng nhìn sắc mặt Trần Du Trinh, anh ấy lập tức thức thời nói. Thôi khỏi, lát tôi gọi đồ ăn ngoài. Dư Nặc nói, hay là để tôi nấu thêm một phần cho mọi người nhé. Dù sao tôi cũng không có gì làm, với lại tôi mua nhiều đồ lắm. Kiều Lơ giãy giụa mấy giây, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn từ chối, rất biết điều khép cửa lại. Không cần đâu, không cần đâu, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi rút đây. Dư Nặc cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Trần Du Trinh uống canh, dò hỏi. Cậu thấy sao? Cũng tạm, Dư Nặc nấu khá nhiều canh, chắc chắn hai người không ăn hết. Nghĩ lát nữa mọi người trong TG đều dậy, cô quyết định để dành một phần cho bọn họ. Dư Nặc đứng lên, chạy vào bếp bật bếp, hâm nóng lại nồi canh. Dư Nặc ăn ít, mới ăn vài miếng đã no. Cô nghĩ nghĩ, rồi vớt quả bưởi đang ngâm trong nước muối ra. Cô lấy dao cắt bưởi, tách vỏ ra. Em làm gì đấy? Dư Nặc giật mình quay lại. Trần Du Trinh khoanh tay, tựa vào tường, nhìn cô bận rộn. Cô tránh ánh mắt anh, làm mất vỏ bưởi cho mọi người. Cô vắt khô nước từ vỏ bưởi, vớt chúng ra khỏi nước rồi cho vào nồi đã thêm đường trắng. Phải đợi khoảng 1 tiếng để đường cô đặc lại. Dư Nặc rảnh rỗi không có gì làm, hỏi dò Trần Du Trinh. Chiều nay cậu giận à? Trần Du Trinh thản nhiên. Ừ, ánh đèn trong bếp có màu vàng ấm áp. Tóc Dư Nặc buộc lỏng, chỉ có vài lọn rơi xuống 2 bên má. Cô cầm xẻng gỗ, nhẹ nhàng đảo vỏ bưởi trong nồi. Im lặng một lúc lâu, Trần Du Trinh nhìn cô chăm chú. Chị à, em đi ăn với tôi, lại dẫn theo thằng đàn ông khác. Em không thấy có gì sai à? Dư Nặc sững lại. Cô không hiểu được ý tứ của anh, tưởng anh vẫn đang nói về mâu thuẫn với Will, nên thành thật nhận lỗi. Xin lỗi, Trần Du Trinh đứng dậy, Dư Nặc gọi anh. Cậu đi đâu đấy? Hút thuốc. 3 giờ sáng, cứ TG vẫn sáng đèn. An Chaman vừa tập luyện xong, lững thững đi vào bếp, mở tủ lạnh, bỗng thấy một hũ mứt bưởi trong góc. Anh ấy cầm mấy lon cola, tiện tay lấy luôn hũ mứt. Trong phòng luyện tập, mấy người khác vẫn đang đánh ranh. Trần Du Trinh bắt chéo chân, gác lên mép bàn, chơi điện thoại. Ai mua mứt bưởi đấy? Ngon ghê. An Chaman vừa ôm hũ mứt, vừa nahi nhóp nhép. Các cậu ăn không? Trần Du Trinh liếc hú mứt, cất điện thoại, chìa tay ra. Của tôi, đưa ơi, ăn chaman, sao c, n, s, mọn thế, tôi ăn mấy miếng có sao đâu. Kiêu lơ, chật chật, mấy tiếng, đây là do Dư Nặc làm đấy, đã được con cơ đồng ý chưa mà ăn. Đúng là đồ có mắt như mù, mau bỏ xuống ngay. Ăn chaman ném lọ thủy tinh trúng người Trần Du Trinh. Được rồi, của cậu hết. Trả hết cho cậu này. Van bỗng lên tiếng, sao mất bưởi này trông quen thế nhỉ? Cả đám lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía Trần Du Trinh. Van lướt điện thoại, rồi vỗ đùi cái. Đét, 2... tìm ra rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, đây chẳng phải là loại mứt Will khoe trên Weibo mấy hôm trước sao? Trần Du Trinh vừa cho một miếng mứt bưởi vào miệng thì khựng lại. Kiều Lờ nhận ra chuyện, giọng có phần xót xa. Trinh, cậu ổn không? Tàn nát cõi lòng rồi à, vẫn gắng gượng được chứ. Miếng mứt trong miệng có trở nên đắng ngắt không? Cách Trương.